Chàng rể siêu cấp, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 879, tiên vào khu giữa người của các thành trì lớn phụ cận núi Long Nham tập trung lại, phần lớn người đều tìm tung tích dị thú ở phần ngoại vi dãy núi Long Nham, chẳng trách khó có ngự thú sư xuất hiện chỉ với trận hình này, cho dù là dị thú ở bên ngoài cũng đã sớm bị dọa sự trốn đi, làm sao dám lộ mặt trước 99% số người nhất định sẽ tay không mà về. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên đầy cảm thân nói. Muốn nhân cơ hội này trở thành ngự thú sư để đề cao địa vị của mình, nhưng lại không dám mạo hiểm. Đám người này không bằng ở nhà ngủ đi, đều muốn thử vận may thôi, ai cũng không nói trước được lúc nào may mắn rơi xuống. Trần Yên Nhiên nói, có một vấn đề tôi vẫn luôn muốn biết, một khi di thú xuất hiện sẽ là tình cảnh gì? Những người này sẽ đánh nhau vì tranh đoạt dị thú đúng không? Hàn Tam Thiên hiếu kỳ nói. Ta nhớ có một năm nghiêm trọng nhất, nhất đảng cánh chết đến hơn 1.000 người, chỉ vì một con dị thứ hai sao? Trần Yên Nhiên nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, có điều trong lòng lại sinh ra một nghi hoặc khác hỏi. Chẳng lẽ không phải đại hội sản thú thì không thể đến tìm dị thu à, đương nhiên có thế. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy, phần lớn người nơi này đầu không mạnh, bọn họ không dám hành động một mình. So với sự cám dỗ của địa vị thì an toàn tính mạng quan trọng hơn nhiều. Trần Yên Nhiên nói, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười. Có câu không bỏ đứa trẻ sao bắt được chó sói, những người này đều trông mong cái bánh từ trên trời rơi xuống, nào có chuyện tốt như vậy xuất hiện. Xem ra thế giới hiên viên cũng giống như trái đất có qua. Nhiều người hèn hạ không có chỉ tiến thú, so sánh ra cũng chẳng xuất sắc hơn bao nhiêu. Chỉ có điều bọn họ có điều kiện tu luyện tốt hơn cho nên mới mạnh hơn so với trái đất trên phương diện tu vi mà thôi. Càng thâm nhập và hiểu sâu về thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên càng phát hiện đây cũng không phải là một nơi đáng phải sợ hãi kiêng dè gì. Ngược lại là loại dẫn dắt cảm nhận được ở cấm địa thiên khải lúc trước khiến Hàn Tam Thiên coi trọng hơn. Cuối cùng thì loại cả giác đó từ nơi nào tới, đó là một chuyện Hàn Tam Thiên muốn hiểu rõ. Dãy núi Long Nham tổng cộng chia làm 3 tầng, có vòng ngoài, vòng giữa, trung tâm. Nói chung, người chiếm cứ ở vòng ngoài khoảng 99%, mà ở giữa chỉ có 1% số người dám tiến vào, còn trung tâm, đã rất nhiều năm chưa có ai đi vào. Đối với kẻ mạnh thực sự thì bọn họ chẳng coi di thú trên sơn mắc Long Nham ra gì. Rừng bóng đêm đáng sợ mới là nơi bọn họ thích đi chinh phục. Khi Hoàng Kiêu Dũng cưỡi ngựa tiến vào lối đi đến khu giữa của dãy núi Long Nham, không ít người phát ra tiếng cảm thân ngưỡng mộ. Hoàng Kiêu Dũng liên tiếp đột phá 2 cảnh giới, ta đã sớm đoán được hắn sẽ đến khu giữa, quả đúng như dự đoán. Kẻ mạnh từ đảng cánh chẳng lẽ lại lãng phí thời gian ở vòng ngoài hay sao? Nếu để cho Hoàng Kiêu Dũng trở thành ngự thú sư, vậy thì không ai có thể lay chuyển được địa vị nhà họ Hoàng ở thành Long Vân. Trước khi Hoàng Kiêu Dũng thích đại tiểu thư nhà họ Trần, nhưng đại tiểu thư nhà họ Trần lại chẳng coi hắn ra gì, thành hôn với một tên vô dụng. Chẳng biết bây giờ vị đại tiểu thư kia có hối hận không? Hàn Tam Thiên có ý nhìn Trần Yên Nhiên, nàng ta lại không dao động cảm xúc quá lớn, nhìn dáng về có lẽ đã chuẩn bị tâm thì từ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối đi là đường mòn thiên nhiên hình thành giữa hai ngọn núi, sau khi Hoàng Kiêu Dũng tiến vào Trần Yên Nhiên lập tức đi theo sau. Hàn Tam Thiên thấy vậy cũng chỉ có thế theo sau. Mặc dù Trần Yên Nhiên muốn giết chết anh, nhưng Hàn Tam Thiên biết mình sẽ không chết ở đây, hơn nữa anh cũng muốn đi mở mang kiến thức về những dị thú khác. Đây không phải là Trần Yên Nhiên à, nàng ta cũng muốn vào khu giữa. Thực lực của Trần Yên Nhiên chẳng qua chỉ là nhất đảng cánh mà thôi, sao nàng ta dám đi chịu chết? Người đàn ông đi theo phía sau là ai, chẳng lẽ là kẻ mạnh mà Trần Yên Nhiên mời tới giúp? Mọi người thấy vậy đều bắt đầu xôn xao suy đoán, càng hiếu kỳ về thân phận của Hàn Tam Thiên hon tiên vào khu giữa, rất để phải bỏ mạng nếu như không có thực lực từ đảng cánh, cho nên bọn họ nghĩ nếu Trần Yên Nhiên dám đi, nhất định là có chỗ dựa nào đó. Gương mặt xa lạ như Hàn Tam Thiên được bọn họ suy đoán là kẻ mạnh cũng là chuyện đương nhiên thôi. Có điều rất nhanh, có người nhận ra Hàn Tam Thiên, dù sao ngày đó ở Vĩ Thú Cư cũng có rất nhiều người tận mắt chứng kiến Trần Yên Nhiên ra mặt vì Hàn Tam Thiên. Người nọ không phải phu quân của Trần Yên Nhiên đầy sao? Phu quân, hắn chính là người thành thân với Trần Yên Nhiên. Không phải trong lời đồn hắn chỉ là một tên vô dụng thôi à, chẳng lẽ đều là giả? Đương nhiên không phải giả. Ta nghe người hầu làm trong phủ đệ nhà họ Trần nói, hắn ta đúng thật là một tên vô dụng. Còn về chuyện vì sao Trần Yên Nhiên lại dẫn hắn đến khu giữa, đúng là quả kỳ quái. Chẳng lẽ hai người đó muốn chết vì tình, đủ loại suy đoán này sinh giữa đám người. Có người nói có lẽ Hàn Tam Thiên ẩn giấu thực lực của mình, cũng có người nói Trần Yên Nhiên muốn chết chung với Hàn Tam Thiên ở khu giữa. Có người đoán dùng điểm mấu chốt cho là Trần Yên Nhiên muốn lợi dụng đại hội sàn thi. Lần này hại chết phu quán ăn hại của Hàng, cho nên mới tới khu giữa. Vốn là trong lòng Hoàng Kiêu Dũng còn hơi lo lắng, dù sao khu giữa là một nơi trước giờ hắn ta chưa tới, kết quả sẽ gặp dạng dị thú gì ai cũng không nói chắc được. Ở như xui xẻo gặp phải di thủ mạnh mẽ, phải giao tính mạng ra. Có điều sau khi thấy Hàn Tam Thiên, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng ổn định hơn nhiều. Trong suy nghĩ của hắn ta, chỉ cần sư phụ ở đây, dù là đến địa vực trung tâm Sơn Mạch Long Nham cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Không cưỡi ngựa, không dám đi quá nhanh, Hoàng Kiêu Dũng có ý đi chậm lại, chuẩn bị đồng hành với Hàn Tam Thiên. Đương nhiên Trần Yên Nhiên không muốn đi chung với Hoàng Kiêu Dũng. Dù sao nàng cũng muốn mượn cơ hội này dò xét thực lực của Hàn Tam Thiên, nếu như anh thật sự là một tên vô dụng như vậy cứ để anh chết ở chỗ này. Chuyện này đương nhiên không thể tồn tại người đứng xem. Hoàng Kiêu Dũng, ngươi là cao thủ từ đảng cánh đấy, còn muốn đi cùng chúng ta. Liệu có đánh mất thân phận của ngươi không? Trần Yên Nhiên cố ý kích thích Hoàng Kiêu Dũng. Trần Yên Nhiên, có cao thủ từ đảng cảnh bảo vệ ngươi, ngươi hắn nên cảm thấy vui mừng. Hoàng Kiêu Dũng cười nói, ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi vẫn nên một mình đi tìm dị thủ đi. Trần Yên Nhiên nói, không được, Hoàng Kiêu Dũng quả quyết từ chối nói, con người ta thích náo nhiệt, không thích hành động một mình. Hơn nữa bảo vệ kẻ yếu là chuyện một kẻ mạnh như ta nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yên Nhiên cau mày, Hoàng Kiêu Dũng chen vào một chân, chỉ sợ kế hoạch của nàng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng Hoàng Kiêu Dũng không đi, nàng cũng có biện pháp gì ép Hoàng Kiêu Dũng đi đâu chứ. Trong lòng Hàn Tam Thiên vui thầm, Hoàng Kiêu Dũng không phải đang bảo vệ kẻ yếu, rõ ràng chính hắn ta lo sợ không vững tâm cho nên mới đi chung với mình. Bây giờ người này nói thế nào cũng là từ đảng cảnh, thậm chí ngay cả chút can đảm này cũng không có. Hàn Tam Thiên hoài nghi Minh Thu hắn ta làm đệ tử có phải là một quyết định sai lầm rồi hay không? Loại đệ tử nhát gan này còn có thể trông cậy vào hắn ta làm chuyện lớn được sao? Cách chương.